thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 377, Phúc Hắc, góc truyện audio.com. Đốc quân rất nghiêm túc, Cố Khinh Chu dáng người cũng đoan chính. Hiện tại đêm đã khuya, Cố Khinh Chu cùng Tư phu nhân, Tư Mộ vừa tiễn hết khách khứa, rất là mệt mỏi, không thành tưởng Tư Đốc quân lại đột nhiên có chuyện muốn nói. Khẳng định là có quan hệ với việc đêm nay. Tất cả mọi người lên tinh thần, nghiêm túc nghe, muốn xử lý Đổng Tấn Hiên sao? Cố Khinh Chu nghĩ thầm, rồi sau đó nàng lại cảm thấy không có khả năng. Chấm, thời cơ không đúng, Đổng Tấn Hiên là nguyên soái Nam Kinh phái lại đây. Đốc quân cũng chưa có tư cách miễn trừ chức vụ của hắn. Trừ phi đốc quân không muốn làm tổng tư lệnh tam quân. Cố Khinh Chu nghĩ thầm, việc hôm nay, muốn tìm được chứng cứ kỳ thật rất khó. Đổng phu nhân cùng Đổng Tấn Hiên thu tuyệt không sẽ tự mình thu mua người hầu nhà Cố Khinh Chu. Người hầu không thể nào làm chứng được, Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ cũng không có bằng chứng thực tế. Chỉ phải thông qua miệng Nhan Lạc Thủy, dùng đồn đãi vớ vẩn công kích Đổng phu nhân. Nháo đến Nam Kinh, đốc quân hiện tại cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại còn bị Tổng thống kiêng kỵ. Đốc quân muốn nói cái gì? Biết là không phải miễn trừ chức vụ của Đổng Tấn Hiên. Cố Khinh Chu liền suy đoán dụng ý Tư Đốc quân. Tư Đốc quân sửa sang lại quân trang, nói, ta nguyên bản tính toán phu nhân cùng ta đi nhậm thượng. Để lo cuộc sống ẩm thực hàng ngày cho ta, Quỳnh Chi cùng Phương Phỉ lưu tại Nhạc Thành, Quỳnh Chi niệm thư, Phương Phỉ bồi nàng, như vậy cũng khá tốt. Hai tỷ muội đi theo huynh tẩu sinh hoạt, cũng coi như là làm bạn với Khinh Chu. Các ngươi là người trẻ tuổi với nhau, học tập tiến bộ lẫn nhau, cũng tăng tiến cảm tình. Tương lai cha mẹ chỉ sống đến trăm năm, các ngươi huynh muội cũng có thể nâng đỡ lẫn nhau. Hiện tại ta ngẫm lại, sau khi ta tiền nhiệm, chỉ sợ dưới gối hư không. Quỳnh Chi chuyển tới Nam Kinh học đại học đi, Phương Phỉ cũng đi theo chúng ta. Khinh Chu, con không có ý kiến gì chứ? Mọi người nhìn Tư Đốc quân, Cố Khinh Chu cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới là chuyện này. Này nhằm vào ai, vừa xem liền hiểu ngay. Tư Đốc quân tuyên bố chuyện mang Tư Phương Phỉ đi, mục đích là đem Tư Phương Phỉ tách khỏi Đồng Minh. Về sau phải gả cho Đồng Minh hay không? Liền xem biểu hiện của Đổng Tấn Hiên, từng nói là muốn làm thông gia. Đây là muốn đổi ý, đây cũng là cảnh cáo Đổng Tấn Hiên. Tư Đốc quân tra được động tác nhỏ của hắn, nếu hắn thu liễm chút, nghiêm túc giúp Tư Đốc quân xử lý tốt hải quân, Tư Đốc quân tự nhiên sẽ cùng hắn giao hảo. Nếu hắn có nhị tâm, Tư Đốc quân là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Chuyện về Tư Phương Phỉ, trước khi xác định Đổng Tấn Hiên trung thành, Tư Đốc quân sẽ không đem nữ nhi gả cho Đồng Minh. Không có quan hệ thông gia, Đổng Tấn Hiên tình cảnh cũng không dễ dàng nữa. Ở Nhạc Thành cũng triển khai tay chân không nổi, hết thảy đều nghe phụ thân phân phó. Cố Khinh Chu nói, Quỳnh Chi đối với nàng không có vấn đề gì. Còn Tư Phương Phỉ, Cố Khinh Chu không hiểu biết về nàng. Vạn nhất xử lý không tốt, Tư Đốc quân khẳng định đứng ở bên Tư Phương Phỉ. Cố Khinh Chu thực sự không phải cốt nhục. Cho nên, Tư Phương Phỉ rời đi, đối với Cố Khinh Chu thực tốt, nàng cũng vui mừng, dứt lời, Cố Khinh Chu nhìn Tư Phương Phỉ, Tư phu nhân cùng đám người Tư Quỳnh Chi cũng đang nhìn Tư Phương Phỉ. Cố Khinh Chu còn tưởng rằng Tư Phương Phỉ sẽ cậy sủng mà kiêu. Thì Tư Phương Phỉ lại cười nói, ta đây cũng có thể đi Nam Kinh sinh hoạt sao? Thật tốt quá, phụ thân, Tư Đốc quân yêu thương Tư Phương Phỉ không phải không có đạo lý. Chẳng sợ Tư Phương Phỉ không rõ, không hiểu, thậm chí không muốn, nàng đều sẽ vô điều kiện vâng theo mệnh lệnh Tư Đốc quân. Nàng biết, trên đời này nam nhân sẽ thay đổi, lòng người khó dò, mà phụ thân nàng, vĩnh viễn đều là đau nhất nàng, là người suy nghĩ cho nàng nhiều nhất. Nếu phụ thân cảm thấy tạm thời không thích hợp để nàng cùng Đồng Minh đính hôn, hơn nữa muốn tách bọn họ ra, Tư Phương Phỉ liền biết Đồng Minh làm việc không tốt. Ở trong lòng Tư Phương Phỉ, thiên địa đều không kịp phụ thân nàng. Phụ thân nói chính là thánh chỉ, Điểm này, Tư Mộ cùng Tư Quỳnh Chi đều làm không được, nếu không ai phản đối. Vậy định như vậy đi. Tư đốc quân tâm tình cũng không tồi. Tư phu nhân ánh mắt hơi trầm xuống. Hỏi ý kiến con dâu. Hỏi ý kiến nữ nhi. Như thế nào không hỏi xem ý kiến cái phu nhân này. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ nhìn nhau liếc mắt một cái. Khi hai vợ chồng bọn họ trở lại nhà mới, đã 1 giờ sáng, Cố Khinh Chu lập tức đi thăm Mộc Lan cùng Mộ Sơn. Sau khi trở về, chúng nó có chút hung dữ, lại ăn một khối thịt bò to. Lúc 11 giờ, chúng nó lại đói bụng. Phó quan nói cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu đau lòng sờ sờ Mộc Lan, lại sờ sờ Mộ Sơn. Đây là tác dụng của thuốc. Mộc Lan cùng Mộ Sơn buổi tối không ăn cơm, hôm nay lại ăn 3 đốn, mỗi đốn đều là gấp đôi phân lượng lúc trước. Nếu Cố Khinh Chu không có phát hiện đúng lúc, chúng nó ở thời điểm đói khát cực độ, thật sự sẽ cắn chết Lạc Thủy đi. Cố Khinh Chu không rét mà run, Tư Mộ đứng ở phía sau nàng, đem chúng nó tiễn đi đi. Tư Mộ từ từ mở miệng, Cố Khinh Chu lại không đồng ý, chúng nó là nàng người nhà. Nàng muốn nuôi sống chúng nó cả đời. Chúng nó là sói, không phải sủng vật. Tư Mộ nói, ngươi có thể đề phòng cả đời sao? Nếu là hôm nay thật sự cắn chết Nhan Lạc Thủy, ngươi làm sao bây giờ? Là chúng nó quan trọng, hay là bằng hữu quan trọng? Đều quan trọng, Cố Khinh Chu nói, loại sự tình này, sẽ không có lần thứ hai. Chấm, Tư Mộ trầm mặc. Thời điểm về phòng, Tư Mộ đi theo Cố Khinh Chu. Khinh Chu, hắn gọi nàng, trong thanh âm thiếu vài phần lạnh nhạt cùng khắc nghiệt, hình như có điểm ôn nhu. Cố Khinh Chu dừng bước chân nhìn hắn. Tư Mộ đứng ở sofa đối diện, đôi tay cắm ở túi quần, nhàn nhàn đứng vững. Khinh Chu, ngươi ném không được hai con sói này, ngươi liền vĩnh viễn không dứt bỏ được hắn. Cố Khinh Chu thân mình hơi cương, nàng nhấp môi, mi mắt hơi rũ. Tư Mộ tiếp tục nói. Khinh Chu, ngươi còn nghĩ đến hắn sao? Cố Khinh Chu không nói. Vậy ngươi về sau, còn sẽ đi cùng hắn? Tư Mộ lại hỏi, mặc kệ hắn giết sư phụ cùng vú nuôi của ngươi. Cố Khinh Chu ngón tay hơi hơi nắm chặt. Người đời đều không nhìn thấy tương lai. Nhưng Cố Khinh Chu lại có cảm giác về vận mệnh của mình. Tư Hành Bái nhất định là tương lai của nàng. Cho dù hắn giết thân nhân nàng. Nàng một ngày nào đó sẽ chết lặng, sẽ mất đi tín nhiệm báo thù, sẽ bị cuộc sống làm cho suy sụp, sẽ trở lại bên người hắn. Đôi mắt nàng đột nhiên liền ướt, ta hận hắn, Cố Khinh Chu đột nhiên thấp giọng nói. Nàng không có trả lời vấn đề của Tư Mộ, mà là cắn răng nói nàng hận Tư Hành Bái. Loại này hận, có thể liên tục bao lâu? Tựa hồ nói một lần là có thể gia cố vài phần. Ngủ ngon, Cố Khinh Chu hoàn hồn. Đối Tư Mộ nói rồi xoay người lên lầu. Một đêm này, nàng lại mơ thấy Tư Hành Bái. Nàng mơ thấy ngày đó ánh mặt trời cực đẹp. Thời tiết ấm áp, nàng đem chân trần ngâm ở trong nước. Ngồi ở trên cầu trúc, Tư Hành Bái từ trong nước chui lên. Cả người ướt rầm rề. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Hắn dương mặt lên hôn nàng. Sau khi tỉnh lại, Cố Khinh Chu mặt đầy nước mắt. Ngày hôm sau, báo sớm Nhạc Thành bắt đầu đưa tin về yến hội ở đốc quân phủ tối hôm qua. Trên báo còn đăng hình con chăn lớn kia, Đổng phu nhân mang theo chăn lớn đi tham gia yến hội. Đây là sự thật, báo chí liền đăng lên. Lúc này, dân chúng bình thường đều biết vị Đổng phu nhân này. Trong lúc nhất thời, Đổng phu nhân thanh danh hỗn độn. Đổng Tấn Hiên tức khắc liền đem cái ly đập bề. Ngày hôm qua, ta chỉ có thấy phó quan Tư Mộ mang theo camera. Thời điểm hắn chụp ảnh, ta còn cho rằng hắn chỉ là lưu trữ. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đưa cho báo xã. Đổng Tấn Hiên cả giận nói. Xảy ra chuyện này, Đổng phu nhân về sau liền hoàn toàn không cần ra cửa giao tế. Đổng phu nhân hơi trầm ngâm. Nàng ngồi ở ghế trên uống cà phê. Nhìn Đổng Tấn Hiên bạo nộ, nàng nói, đừng nóng giận nữa, Đổng Tấn Hiên đau phu nhân, nói, ta đang không phải thay nàng ủy khuất sao, Đổng phu nhân cười nói, không có việc gì, dư luận chính là như vậy, hôm nay thổi bên này, ngày mai thổi bên kia. Việc tối hôm qua là Cố Khinh Chu làm, sáng nay báo chí này là Tư Mộ làm. Hai đứa nhỏ này rất không đơn giản. Đồng Tấn Hiên chấp nhận. Đồng thời, bọn họ cũng đã nhận ra Nhan Lạc Thủy Tâm cơ. Cái kia thật là một thiếu nữ phúc hắc, hoàn toàn không phải nọa mềm như bề ngoài. Ngài nhìn xem, tất cả bọn họ đã bại lộ dưới mí mắt chúng ta. Đồng phu nhân cười nói. Đồng Tấn Hiên thu liễm nỗi lòng. Đồng phu nhân lại nói. Xem ra, chúng ta phải khởi động quân cờ đầu tiên. Đồng Tấn Hiên biết nàng nói đến ai. Đồng phu nhân đứng dậy, nghĩ nên gửi một phần điện báo được mã hóa, phát hướng Nam Kinh. Đúng lúc này, nàng nghe được tiếng đập cửa. Tiến vào là trưởng tử Đồng Minh của nàng. Đồng Minh vẻ mặt lo âu. Mẫu thân, Phương Phỉ muốn cùng phụ thân nàng đi Nam Kinh. Chuyện này đã ở bên trong dự kiến của Đồng phu nhân cùng Đồng Tấn Hiên. Muốn đi thì phải đi thôi. Nam Kinh cùng Nhạc Thành gần như vậy. Nửa ngày đường liền đến. Ngươi gấp cái gì? Đồng phu nhân thần thái nhàn nhã. Đồng Minh thiếu kiên nhẫn. Mẫu thân, hôn nhân của ta cùng Phương Phỉ sẽ không có biến cố chứ? Có biến cố thì sao? Đồng phu nhân không để bụng. Đồng Minh lại nóng nảy. Mẫu thân, Đồng phu nhân nhíu mày. Phương Phỉ nàng ta có thể buông tay. Căn bản không nghĩ ngợi liền đi Nam Kinh. Ngươi dãy dụa cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn không tiêu sái bằng một nữ hài tử? Đồng Minh lại nhíu mày. Hắn rất muốn oán giận, rồi lại không dám nhiều lời. Nếu không phải mẫu thân hắn, việc của hắn cùng Tư Phương Phỉ căn bản sẽ không tự nhiên chuyển hướng. Đồng Minh xác thực yêu Tư Phương Phỉ, nhưng mà tình cảm Tư Phương Phỉ đối với hắn, vĩnh viễn xếp sau phụ thân nàng. Phụ thân ta muốn ta đi. Tư Phương Phỉ gọi điện thoại cho hắn, trong lời nói rất là tùy ý, thực xin lỗi A Minh. Ta phải đi cùng phụ thân. Nàng không thể thuyết phục phụ thân nàng sao? Đồng Minh tâm trầm hẳn xuống. Ta không nghĩ đến chuyện đó. Tư Phương Phỉ ở đầu bên kia điện thoại cười. Đừng nói phụ thân bảo ta đi. Chính là phụ thân muốn ta kiếp này không gặp ngươi. Ta cũng có thể lập tức cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. A Minh, không cần có ý đồ hỏi ngươi quan trọng hay là phụ thân ta quan trọng hơn. Đương nhiên là phụ thân ta quan trọng hơn. Nàng liền treo điện thoại. Đồng Minh vừa tức giận vừa thấp thỏm. Đồng gia trong lúc nhất thời ngừng nghỉ. Cố Khinh Chu lại không nghỉ ngơi. Đồng phu nhân thật độc ác. Cố Khinh Chu không thể nguôi giận. Nàng đang bố trí một cái lưới lớn, đem Đồng phu nhân vớt lên. Ở thời điểm Cố Khinh Chu trầm tư, điện thoại trong nhà vang lên. Tỷ, thành âm Hà Vi nói. Cố Khinh Chu đã có chút thời gian không gặp Hà Vi. Gần nhà Hà Vi mới có buồng điện thoại công cộng, nàng ngẫu nhiên sẽ gọi điện thoại cho Cố Khinh Chu. Tỷ, tỷ ngày mai có đến không? Mẫu thân nói phải đưa thiếp mời cho tỷ. Ta đã gửi cho tỷ, tỷ có nhận được không? Hà Vi ở trong điện thoại hỏi. Ngày mai, hiệu thuốc Hà Thị muốn làm một bữa tiệc mừng. Cố Khinh Chu sớm đã nhận được tin của Hà Vi. Nàng biết ngày tổ chức, cũng vẫn luôn nhớ trong lòng. Thứ hai ngày nay ta đều không có hủy, thiệp mời khẳng định ở trong đó. Cố Khinh Chu cười nói, nhưng là ta nhớ rõ ngày nào mà, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi. Nàng treo điện thoại, vừa lúc Tư Mộ xuống lầu, Cố Khinh Chu đem tờ báo hạ xuống hỏi Tư Mộ, ngày mai Hà gia mở tiệc chiêu đãi, ngươi có đi hay không? Hà gia, tự nhiên là chỉ Hà Thị hiệu thuốc. Tư Mộ trong lúc nhất thời không nhớ tới có chuyện gì quan trọng. Hỏi, vì sao lại mở tiệc chiêu đãi? Hà Vi muốn xuất giá. Cách chương.